Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 932, chương 936, Vũ Trụ Chi Chủ. Ông, thế giới địa cầu vẫn còn ở không ngừng kéo dài khuếch trương chính giữa. Diễn hóa ra một chút cũng không có tận tinh vực, vô số ngôi sao sinh ra, tạo ra đủ loại chủng tộc. Mạc Bất Phàm đắm chìm trong đối đại đạo chi nguyên, cảm ngộ chính giữa. Nhờ vào địa cầu vũ trụ tặng lại, khí tức của hắn đang chậm rãi tăng lên. Hiển nhiên, Mạc Bất Phàm đã chân chính cảm ngộ đến đại đạo chi nguyên uy năng. Bắt đầu nắm giữ, nhưng còn chưa đột phá cuối cùng cực hạn, đại khái còn kém nửa bước là có thể chân chính tấn thăng chân thánh. Phía trước, Tiêu Kiếm năm người liên thủ ngăn trở hỗn độn chi chủ. Thi triển ra toàn lực, không dám chút nào nương tay, lấy hỗn độn chi chủ thực lực. Hơi không cẩn thận, bọn họ sẽ có mất mạng nguy hiểm. Oanh, lúc này, địa ngục thâm uyên chi chủ, Đỗ Lân Đạo, cơ giới chi chủ ổn định thương thế sau, lập tức chạy tới. Hiệp trợ Tiêu Kiếm năm người đối kháng hỗn độn chi chủ. Chiến đấu kịch liệt tiếp tục. Thời gian trôi qua, vũ trụ tái diễn đến cuối cùng trước mắt. Thế giới địa cầu trên căn bản đã biến thành một phương vũ trụ mênh mông vô tận, khó mà lường được. Vũ trụ đại đạo ở dần dần dựng dục hoàn chỉnh. Ông kia thuần cột sáng màu trắng chiếu sáng vũ trụ, cực điểm thăng hoa. Sắp thành công rồi, cơ giới chi chủ mừng rỡ. Ha ha ha, không nghĩ tới, này lại thật có thể diễn hóa thành vũ trụ. Đỗ Lân Đạo giọng rất không tưởng tượng nổi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, địa ngục thâm uyên chi chủ trên mặt cũng nổi lên vui mừng. Giống, đang lúc này, hỗn độn chi chủ hoàn toàn cuồng bạo. Tha hiển nhiên cũng cảm ứng được, vũ trụ muốn tái diễn thành công. Đại đạo chi nguyên cùng này phương vũ trụ muốn hòa làm một thể. Giờ khắc này, hỗn độn chi chủ bùng nổ toàn bộ uy năng, hỗn độn sương mù lan tràn, không ngừng xuôi ngược, lại phân hóa ra ba bóng người, tạo thành ba đạo hóa thân. Này, địa ngục thâm uyên chi chủ đồng tử co rúm lại. Cẩn thận, Đỗ Lân Đạo quát lên. Ba đạo hóa thân, hơn nữa hỗn độn chi chủ bản thể, tổng cộng bốn bóng người, đồng thời đánh tới. Khoảng cách gần đây, Lý Tiểu Nhị bị một đạo hóa thân đánh trúng. A, phốp, rắc rắc, Lý Tiểu Nhị kêu thảm thiết. Hắn toàn lực đối kháng, giơ lên hai cánh tay bị trực tiếp đánh gãy, thân thể bay ngược mà ra, miệng phun máu tươi, bay ra cực xa khoảng cách. Đụng nát mấy viên tinh thần, một đòn liền bị đánh trọng thương. Trong khoảnh khắc, hỗn độn chi chủ thi triển ra ba đạo hóa thân sau. Sức chiến đấu chợt tăng, hơn nữa hóa thân có cùng hỗn độn chi chủ bản thể chênh lệch không bao nhiêu thực lực. Tiêu Kiếm bọn họ phong tỏa bị hỗn độn chi chủ vọt thẳng phá. Phốp, có thể thấy, Lâm Linh Nhi, Tiêu Kiếm, Tóc Sừng Dê, Hồ Tiểu Ngọc, còn có cơ giới chi chủ, Đỗ Lân Đạo, cùng với địa ngục thâm uyên chi chủ. Bọn họ bảy người bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, thương thế nặng hơn, không ngăn được rồi. Đỗ Lân Đạo la lớn, Tông Chủ, Tiêu Kiếm bọn họ ngẩng đầu, nhìn về Mạc Bất Phàm. Không được, nhất định phải ngăn lại tha. Ông... Lâm Linh Nhi hàm răng cắn bể môi đỏ mọng, huyền băng đại đạo toàn lực thả ra, chém ra sợ thiên nhất kiếm, vô tiêu hàn tức đóng kết hết thảy, ngay cả đại đạo cũng có thể đông, rắc rắc, lớp băng lan tràn, đem một tôn hỗn độn chi chủ hóa thân đông lại rồi. Biến thành băng điêu, nhưng mà, Lâm Linh Nhi coi như đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn lại một tôn hóa thân thôi. Liều mạng, ông, Hồ Tiểu Ngọc khẽ kêu một tiếng, toàn lực thả ra mộng huyễn đại đạo uy năng, mộng huyễn thánh cảnh lại lần nữa hiện ra, hơn nữa càng thêm mạnh mẽ, bao phủ một tôn hỗn độn chi chủ hóa thân, khiến cho cái hóa thân này lâm vào mộng cảnh chính giữa. Hỗn độn chi chủ bản tôn cùng cuối cùng một đạo hóa thân không người có thể ngăn cản. Kia cuối cùng một đạo hóa thân xông về đỉnh Everest, đỉnh cao nhất, chủ thần điện. Đùng, cái hóa thân này một kích toàn lực, chấn vỡ bầu trời, phải đem chủ thần điện phá hủy. Xong rồi, địa ngục thâm uyên chi chủ đồng tử co rúm lại, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Đỗ Lân đảo cũng là tuyệt vọng. Rõ ràng liền muốn thành công, lại cuối cùng thất bại trong gang tấc. Không ngăn được rồi, chúng ta thật không ngăn được nữa à? Cơ giới chi chủ đang kêu nói. Bên kia, hỗn độn chi chủ bản thể là đánh tới Mạc Bất Phàm. Không có ngũ quan mặt mũi, lại phảng phất mang theo kinh khủng tới cực sát tức. Khổng lồ quyền ấn hạ xuống, đánh giết hướng Mạc Bất Phàm. Đại đạo âm dương kiếm. Cheng, lúc này, Tiêu Kiếm liều mạng một đòn, hắn lớn tiếng kêu gào, tất cả lực lượng hội tụ, bạo phát ra một kích mạnh nhất một kiếm, hai màu trắng đen kiếm mang giống như tinh hà, từ trên trời hạ xuống, chém về phía hỗn độn chi chủ bản thể. Oanh, hỗn độn chi chủ không thể không xoay người, vốn là đánh giết hướng Mạc Bất Phàm một quyền hướng về rồi Tiêu Kiếm. Làm vỡ nát đạo kia hai màu trắng đen kiếm mang, trên không trung nổ tung, quét, hỗn độn chi chủ bóng người thoáng một cái, biến mất ngay tại chỗ, ở trong nháy mắt, cũng đã xuất hiện ở trước mặt Tiêu Kiếm, sau đó đấm ra một quyền. Tiêu Kiếm sư đệ, Lý Tiểu Nhị kinh thanh hô, thời khắc nguy cấp, Tiêu Kiếm cầm trong tay song kiếm ngăn ở trước người, rắc rắc, rắc rắc. Hỗn độn chi chủ một quyền này hạ xuống, ẩn chứa tối cao uy năng, đem Tiêu Kiếm song kiếm trực tiếp đánh gãy. Một quyền này uy lực còn lại rơi vào Tiêu Kiếm lồng ngực. Phốp, máu tươi tung tóe, xuyên qua, Tiêu Kiếm lồng ngực bị hỗn độn chi chủ một quyền này uy lực còn lại cho xuyên qua. Xuất hiện một cái trong suốt lỗ thủng, máu tươi chảy như dòng nước. Thương thế thảm trọng cực kỳ. A, Tiêu Kiếm kêu thảm thiết, liên tiếp lui về phía sau, khí tức đê mê. Tiêu Kiếm, tóc sừng dê các nàng quá sợ hãi, ngoặc kép chấm ngoặc kép, đáng chết, thực lực chúng ta quá yếu, căn bản không giúp được gì a. Đáng ghét a, chung quanh, Triệu Tiền Tiền, La Phong, Tô Hân Hân, đông đảo sử thượng tối nghiêu tông môn chân truyền môn, bọn họ chỉ có thể ở xa xa xem cuộc chiến, thậm chí không cách nào dựa vào cận chiến tràng. Hiển nhiên, thực lực của bọn hắn quá yếu, không có đại đạo ngụy thánh hậu kỳ, căn bản cùng hỗn độn chi chủ giao thủ tư cách cũng không có. Ta vì vũ trụ chi chủ, rốt cuộc, ở nơi này tuyệt cảnh lúc, Mạc Bất Phàm mở ra hai tròng mắt, hắn trong con người xuất hiện chúng sinh hình bóng, xuất hiện vũ trụ xúc ảnh, có vũ trụ diễn hóa, vũ trụ vạn vật cảnh tượng. Ông, đó là một cổ ba động, kỳ dị mà huyền ảo, khó mà nói rõ, khó mà tìm hiểu, khó mà miêu tả, là hết thảy căn nguyên, là hết thảy lúc đầu, đại biểu vũ trụ trí cao vô thượng, chân thánh. Đây là chân thánh lực lượng. Hiển nhiên, Mạc Bất Phàm cuối cùng đột phá thành công. Hắn mượn địa cầu vũ trụ phản hồi, cảm ngộ đại đạo chi nguyên, từ trong ngưng tụ ra chân thánh lực. Giờ khắc này, hắn hoàn thành cực điểm thăng hoa, từ ngụy thánh tấn thăng làm chân thánh. Giờ khắc này, hắn vạn kiếp bất diệt, hắn vĩnh sinh bất tử, hắn siêu thoát vũ trụ. Dù là vũ trụ hủy diệt, đại đạo sụp đổ, Mạc Bất Phàm như cũ có thể lấy tự thân sức mạnh to lớn tới tái diễn vũ trụ. Tái diễn đại đạo, đây chính là chân thánh. Đồng thời, Mạc Bất Phàm cũng là vũ trụ chi chủ, bởi vì hắn nắm trong tay toàn bộ địa cầu vũ trụ. Nói cách khác, trên địa cầu vũ trụ, là hắn đó chí cao vô thượng, chân chính chí cao vô thượng. Tông chủ, là tông chủ đã tỉnh, ngoặc kép chấm than, tông môn vô số người đang hoan hô. Chủ thần điện không cho phá hư. Ông, Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, tạo thành một tầng màn sáng hạ xuống, bao trùm ở rồi chủ thần điện. Hỗn độn chi chủ hóa thân một quyền rơi đập, nhưng không cách nào kích phá màn sáng phòng ngự. Chủ thần điện hoàn hảo không chút tổn hại. Tông chủ, Tiêu Kiếm đứng trong tinh không. Hắn trên mặt tái nhợt hiện lên nụ cười. Dù gì nói, quá tốt, thật quá tốt, chúng ta thành công. Ha ha ha, Lý Tiểu Nhị cười như điên. Mạc Bất Phàm, hắn... Địa ngục thâm uyên chi chủ bọn họ từ trên người Mạc Bất Phàm cảm nhận được một loại tuyệt đối cảm giác bị áp bách, trên người thật sự tản mát ra khí tức, để cho bọn họ do bên trong mà phát thần phục. Đó là một loại mới tinh cảnh giới, chí cao vô thượng cảnh giới, chân thánh. Mạc Bất Phàm thành tựu chân thánh. Rắc rắc, rắc rắc, bên kia Lâm Linh Nhi đông hóa thân tránh thoát trói buộc, lớp băng trực tiếp băng liệt, kinh khủng khí lãng cuốn mở, đem Lâm Linh Nhi dao động bay ra ngoài. A, phốc, Hồ Tiểu Ngọc ở ho ra máu, mộng huyễn thánh cảnh bị hóa thân tránh thoát đánh tan, nàng lần nữa bị cắn trả, thương thế nặng hơn, mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Ông, Mạc Bất Phàm cau mày. Trong mắt có thương tiếc, hắn vung tay phải lên, sau đó màn sáng khuếch tán, bao phủ tứ phương, hướng về rồi Lâm Linh Nhi trên người bọn họ. Quét, quét, quét, bóng người lóe lên, Lâm Linh Nhi, Hồ Tiểu Ngọc, Tiêu Kiếm, Lý Tiểu Nhị, còn có tóc sừng dê. Bọn họ năm người liền bị Mạc Bất Phàm dẫn tới bên người, xuất hiện ở Mạc Bất Phàm sau lưng. Tông chủ nhân, tông chủ đại nhân, Tiêu Kiếm bọn họ rối rít hô. Mạc Bất Phàm ôn nhu cười một tiếng, chậm rãi nói, không sao, tiếp theo liền giao cho bổn tọa đến đây đi. Các người thương thế không nhẹ, thật tốt chữa thương, ở bên cạnh xem cuộc chiến là được. Đúng tông chủ, Tiêu Kiếm bọn họ rối rít gật đầu. Ông, rốt cuộc, vào lúc này. Thế giới địa cầu tấn thăng toàn bộ hoàn thành, đạo kia thuần cột sáng màu trắng biến mất, dần dần giải tán, vũ trụ đại đạo tái diễn xong, địa cầu thành công tấn thăng thành vũ trụ. Mạc Bất Phàm chấn động toàn thân, cuối cùng tặng lại dung nhập vào thân mình, hắn nhắm lại hai tròng mắt, có thể rõ ràng cảm nhận được vũ trụ hết thảy, khống chế vũ trụ hết thảy. Vũ trụ chi chủ, Mạc Bất Phàm chính là vũ trụ chi chủ. Ở nơi này một phương vũ trụ, là hắn đó nhân vật vô địch, hỗn độn chi chủ, nên kết thúc. Mạc Bất Phàm tầm mắt rơi vào trên người hỗn độn chi chủ. Giống, hỗn độn chi chủ rất cuồng bạo, bởi vì không thể lấy được đại đạo chi nguyên. Cái này làm cho tha hoàn toàn giận dữ, khí tức hủy diệt lan tràn ra. Tha muốn lần nữa phá hủy này phương vũ trụ. Quét, quét, quét. Ba vị hồn thân xuất hiện ở tha bên người. Vô tận hỗn độn sương mù lan tràn xuôi ngược, tạo thành mênh mông hỗn độn lĩnh vực, sáng tạo ra thích hợp bản thân chiến trường. Rồi sau đó, hỗn độn chi chủ dẫn đầu phát động tấn công. Ba đạo hóa thân từ ba cái phương vị đồng thời xông về phía rồi Mạc Bất Phàm. Mang theo trận trận hỗn độn sương mù, quyền ấn như ngôi sao hạ xuống. Quét, Mạc Bất Phàm thân ảnh biến mất. Ba đạo hóa thân công kích xuyên qua Mạc Bất Phàm thân thể, nhưng chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. Mạc Bất Phàm đã sớm không hề tại chỗ rồi. Vừa mới xảy ra cái gì? Này liền tránh ra, xảy ra chuyện gì? Địa ngục thâm uyên chi chủ bọn họ ngạc nhiên, hoàn toàn xem không rõ. Trên thực tế, Mạc Bất Phàm triển khai chân thánh lĩnh vực. Ở chân thánh lĩnh vực bên trong là hắn đó hết thảy chúa tể. Tùy âm sở dục, dễ dàng tránh được công kích. Đến ta, Quách, Mạc Bất Phàm xuất hiện ở hỗn độn chi chủ bản thể bên người. Hỗn độn chi chủ cũng không có phản ứng kịp. Sau đó Mạc Bất Phàm một trường rơi xuống. Rắc rắc, hỗn độn chi chủ cánh tay trái bị cắt đứt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.